Trọng Sinh Chi Bá Đạo Hoàng Đế, tác giả, Thần Quỷ Tiếu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 218, chương 218, thân phận cho hấp thụ ánh sáng. Triều đình bên này càng là có anh hùng vương, đại đô đốc, yêu nguyệt, cung chủ, kim diệc, sư hoàng mấy vị chủng liên nhị trọng tồn tại, chiến lực thao thiên, huyết khí phương cương. Cũng đứng ở cuộc sống đỉnh phong lên, sức chiến đấu quá mạnh mẽ. Vương Đông, tất cả đều là tại ngươi. Như không phải ngươi, Thiên Cương Đế Quốc làm sao có thể cho tàn lại cháy? Như không phải ngươi, ta tông môn mấy trăm ngàn đệ tử làm sao có thể táng thân nơi đây? Cho nên, ngươi cho ta chết đi. Một đạo bàng bạc đáng sợ khí cơ trong nháy mắt đem Vương Đông bao phủ. Mang theo vô tận oán tiếng đọc truyền đến, Vương Đông ngẩng đầu, thần thai tông chủ đã vọt tới trước người của hắn không được đủ 10 vạn trượng. Ngay lập tức là được đến, ở bên người của hắn còn có khuôn mặt vặn vẹo Thiên Phật Sơn Phương Trượng. Cùng với Ngũ Long tông chủ, Vương Đông, người trước là giết ta một đôi nhi nữ, nhiều lần đánh lão phu khuôn mặt. Bây giờ hai tông môn đều kém chút diệt, ngươi bất tử sao được? Muốn giết ta, các ngươi còn không có bản sự này, đã xông lên muốn chết, cái kia chấm sẽ thành toàn cho các ngươi. Hoàng Kim Long Kỵ Quân, Đại Tuyết Long Kỵ Quân, trận pháp bắt đầu. Vương Đông gión mũi chân, Hồng Mông Loạn Thần Bộ triển khai nhanh chóng lui lại, cùng này đồng thời tâm niệm vừa động. Trên tường thành 40 vạn long kỵ quân động, 40 vạn nhân tinh khí thần hợp vừa vỡ thể mà ra, hóa thành hai cái nghìn dặm cự long, vân tòng long mà đến, hai cái đại long một cái giao nhau, toàn bộ chui vào Vương Đông thân thể bên trong, một cái phủ phục ở xương cột sống bên trong, một cái tản vào toàn thân bên trong, giống, cuồn cuộn bùng nổ lực lượng thật là không nhanh không chậm. Vương Đông ngưỡng thiên thét dài, chiến lực đánh vỡ cực hạn trực tiếp nhảy lên tới chủng liên nhất trọng lên. Hơn nữa còn là nhất trọng đỉnh phong. Đây chính là Long Kỵ Quân một cái khác cường đại cũng là nghịch thiên chi chỗ. Có thể mang toàn bộ quân đoàn 40 vạn người lực lượng toàn bộ tụ tập lại. Dung nhập chiến trận chi chủ trong cơ thể, lấy được đến không gì sánh kịp chiến lực. Vương Đông bóp quyền, thần thai đại ấn bị đánh nát bấy, kể cả cái kia vị tự cao tự đại tông chủ đều bị đánh bay ra ngoài. Hoàn toàn không thể tin được chính mình gặp được, đôi bàn tay đã văng tung tóe, máu me đầm đìa, đây rốt cuộc là chuyện gì? Ngươi vì thực lực gì đột nhiên tăng trưởng làm nhiều như vậy? Đây là bí pháp sao? Không đúng, phía trước đã là bí pháp. Không có lý do một lần nữa. Thần thai tông chủ khó tin hô to. Nhưng mà Vương Đông sẽ không cho hắn cơ hội. Tử khí phô thiên cái địa mà đến. Hóa thành đại trung, bảo đỉnh, bảo tháp, thần thuyền, cung điện, trọng lâu, cái gương, thần đăng chờ linh lực pháp bảo. Điên cuồng tiến hành bắn trụm. Tiếng nổ vang tận mây xanh. Diễn hóa 10 trọng thần thai ấn chủng liên cao thủ bị ý vị theo thiên thượng đập phải đại địa bên. Trong, từng vòng sóng xung kích vòng vòng bộ dạng khấu, thứ tự nở rộ, thần thai tông chủ thân thể đều nhanh nổ tung. Tám thế minh vương công, giết, ngũ long hàng lâm, thuyền rồng độ thế, mặt khác hai vị chủng liên tồn tại theo tả hữu hai bên giáp công Vương Đông. Thiên Phật Sơn Phương Trượng bên người một hàng xuất hiện 8 tôn minh vương. Tay cầm đao, kiếm, hàng ma sử, kim bát, niệm châu chờ thần binh lợi khí. Âm âm hạ thủ, bên kia 5 cái đại long ở xoay quanh. Ngũ Long tông chủ vành mắt tẫn nứt sát ý khắp ngực khe rãnh đầy. 5 cái nghìn dặm đại long hội tụ thành một con thuyền ngũ thải thuyền rồng. Phanh liền đánh vào Vương Đông hồng nhãn bên trên, đại dương màu vàng óng trong Vương Đông thân thể chấn động. Cái kia thuyền rồng liền bị tử kim chư thần thiên cho đính khai. Bên kia long thần tế đàn xuất hiện, cường thế vô cùng ngăn trở tám tôn minh vương xông tới. Hai vòng rung động thẳng đứng liền khuếch tán ra, dường như linh lực cương đao, trong khoảnh khắc xông trên cao 10 vạn dặm khoảng không, mở ra 10 vạn trượng nhuốm máu loang lổ đại địa. Vương Đông hai tròng mắt bên trong tóe ra đao phong giống nhau, phong mang tất lộ quang mang. 3000 tôn thần minh đồng thời xuất thủ, đánh bể thuyền rồng. Ngũ Long Tông tông chủ một tiếng gào thét, đạn pháo một dạc bay rớt ra ngoài, đem đại địa trực tiếp đánh xuyên qua. Chẳng qua đây vẫn chỉ là Vương Đông tứ thành lực kết quả, mà đối mặt Vương Đông lục thành lực Thiên Phật Sơn chủ trì khả năng liền không dễ chịu. Long thần tế đàn hoành khoảng không, chiếc kia giao cầu quá mức đáng sợ, có đầu rồng thân người tế tự bảo trụ giao cầu, đại đao mở rộng sáng như tuyết hiện ra, tám tôn minh vương đều bị chặn ngang chặt đứt, Thiên Phật Sơn phương trượng bay lên, hơn nữa còn là chỉ có nửa người trên bay lên. Người này có gì đó quái lạ, đó là một yêu nghiệt. Chạy, chạy mau, chủng liên tu sĩ sinh mệnh lực thịnh vượng, coi như là bị chém eo đều không chết, còn muốn chạy trốn. Đáng tiếc ánh đao lần thứ hai lóe lên, cái kia đầu chọc thì trở thành hai cái bầu, cùng với cùng nhau nứt ra còn có thức hải nê hoàn cung cùng với thần niệm tiểu nhân. Tinh khí thần trong một sát na toàn bộ bị diệt. Cái này vị quát tháo phong vân mấy nghìn năm lão hòa thượng rốt cục hóa thành bụi đất, đi gặp Địa Tàng Vương Bồ Tát. Mà lúc này Ngũ Long Tông chủ và Thần Thai chi chủ vừa mới từ riêng mình trong hồ lớn chui ra ngoài, nhưng sau lại trùng hợp thấy như vậy một màn, tức thì hoảng sợ mục trừng khẩu ngốc, trong lòng lạnh lẽo cùng không mặc quần áo. Hai người các ngươi cũng đừng sống một mình. Vương Đông chân đạp một bộ chư thần đồ quyển tiến lên, đem hai vị tông chủ không nói lời gì liền cho bao lấy. Hai người này cũng không phải là dường như cùng hai cây liên hoa sinh trường che khuất bầu trời, tạo ra chư thần đồ quyển, đang tiến hành đối kháng. 3000 tôn thần minh từng vị tan vỡ, bị xé nứt, kèm theo xé vải tiếng, toàn bộ đồ quyển phía trên đều xuất hiện vết rách. Dù sao hai vị chủng liên liên thủ thật sự là thật đáng sợ. Vương Đông khóe miệng máu tươi chảy ra, 40 vạn đại quân nhất tề kêu rên, khí tức có chút hỗn loạn. Chẳng qua Vương Đông lại không thèm để ý chút nào, cất bước kiên định, nhất khẩu giao cầu từ trên trời giáng xuống. Răng rác, giao cầu qua chi chỗ, không gian phá toái, tử kim đồ quyển nứt ra. Loại cảnh tượng này tương tự với giao cầu ở Trảm Cục Đường. Ken két có tiếng, đó là hai vị tông chủ đều bị chặn ngang chặt đứt. Hai cây liên hoa ở chập chờn, sái hạ điểm điểm thanh quang, nhưng sau cũng đồng thời bẻ gãy. Hai vị tông chủ liền mang liên hoa cùng đồ quyền, hết thảy bị Vương Đông nhất chảm hai đoạn. Hết thảy đều nổ tung. Hai vị tông chủ núi thây biển máu bên trong tìm tòi nhiều năm như vậy, đều là bực nào khôn khéo cùng quả quyết, trực tiếp tự bảo thân thể, vỡ nát giao cầu cùng tế đàn. Hai cái thần niệm tiểu nhân xông ra, một cái ôm một con bạch ngọc bấm ngón tay, một cái cổ trên treo một viên xinh xắn ấn tỳ. Hai vị thần niệm tiểu nhân trốn đi tới tận 3000 trường, muốn chạy ra sinh thiên đông sơn tái khởi. Dù sao đối với bọn họ mà nói, đoạt xá trọng sinh vẫn là tương đối buông lỏng. Hồng Mông Chi Vương, Vương Đông đương nhiên sẽ không cho bọn họ cơ hội này. Ẩn giấu đại thần thông thi triển ra, một tấm di thiên đại khuôn mặt xuất hiện, dài rộng vạn dặm, tử hà cuồn cuộn tràn ngập, mở ra miệng rộng hầu như có thể nuốt hạ 10 vạn đại sơn. Bảo hộ tông chủ, tiện chủng, tiểu súc sinh, chết đi. Rất nhiều chủng liên cao thủ đều điên cuồng. Xác thực là chiến đấu quá kịch liệt, hơn nữa chiến cuộc biến hóa quá nhanh. Trong nháy mắt tam vị tông chủ đã bị chu diệt nhất vị. Hai vị khác nhục thân bị hủy hãm sâu nguy cơ. hơn 10 vị đang ở tham gia vây công Chủng Liên cao thủ giết tới. Vương Đông lúc này lực lượng rớt xuống lợi hại, 40 vạn đại quân hầu như toàn bộ dầu hết đèn tắt. Dù sao mới vừa từng chiêu từng thức đều là đem hết toàn lực. Lúc này tuyệt đối không thể ngăn cản hơn 10 vị Chủng Liên tu sĩ dắt tay nhau một kích. Chẳng qua không nên quên, Vương Đông cho tới bây giờ không phải một cái người chiến đấu can đảm anh hùng, mà là nhất vị cửu ngũ chí tôn hoàng đế. Mở thất trọng huyết sắc con người đại đô đốc giết tới. Tay trái kiếm tay phải đao che ở Vương Đông trước người. Cắt đoạn mười mấy người công kích. Yêu Nguyệt cung chủ cũng xuất hiện. Nhất khẩu ngân sắc đại trung đem Vương Đông khóa tại ở giữa. Có hai vị Chủng Liên nhị trọng tồn tại ngăn trở sát chiêu. Vương Đông sát chiêu dĩ nhiên phát động. Tấm kia miệng lớn đem hét thảm hai vị tông chủ đồng thời nuốt hạ. Nhưng sau sẽ không có nhưng sau. Liên tiếp chu diệt tam vị Chủng Liên tồn tại. Lấy được tốt chỗ thật sự là quá lớn. Trên tường thành 40 vạn đại quân mặc dù không có ra khỏi thành. Nhưng bởi vì trận pháp liên hệ toàn bộ đạt được tốt chỗ. 9 thành chiến sĩ hiện trường đột phá một cảnh giới. Chu diệt tam vị Chủng Liên tông chủ về sau Vương Đông lóe lên một cái trở lại tường thành. Đồng thời giải trừ Long Kỵ quân trận pháp tung chân vũ kiếm. Giết sạch bọn họ, chấm có chút việc tình. Phải về trong thành xử lý một cái. Anh hùng vương nhất cái tiếp nhận chân vũ kiếm. Tức thì đem nhất vị Chủng Liên nhị trọng thần thai thái thượng trưởng lão ra sức chém thành hai mảnh. Liền thần niệm tiểu nhân đều không có cơ hội trốn ra đến. Trực tiếp bị giết, phía dưới thành tường không xa chỗ có thủ vệ xâm nghiêm liên miên mấy chục tòa lớn đại điện đường. Nơi đó là trận pháp căn cơ cùng với trung su chỗ. Lúc này có mười mấy vạn trận pháp sư chính đang bận rộn công tác. Chữa trị trận pháp, bỏ thêm vào linh thạch, rầm rầm hưu, tiếng xé gió đột nhiên vang lên. Thành bên trong đại đạo bên trên biến cố cao ngất, từng cây một vàng thổ linh đâm đột ngột xuất hiện, mỗi một cây đều có dài hơn một trường, đem cái kia thủ hộ trận pháp căn cơ mấy ngàn chiến sĩ trong một sát na toàn bộ xuyên thủng. Đường phố trên trăm vị mặc bái thần giáo phục sức tu sĩ đi tới, ngang ngược vọt vào đại điện bên trong, dẫn đầu đương nhiên đó là thần xuất quỷ một Dạ Ma Thái Tử. Dạ Ma Thái Tử liếc mắt nhìn trong đại điện vãng lai qua lại trận pháp sư. Tiếng như hồng trung mở miệng, chư thần vô địch, thần đạo vĩnh xương, chư vị, còn chưa động thủ, toái trận pháp căn cơ, dừng cái kia trận pháp. Mười mấy vạn mang mang lục lục trận pháp sư sững sờ một cái. Rất nhiều đều là không rõ vì sao, có thể trong đó lại có mấy trăm người lộ ra nụ cười dữ tợn. Bọn họ bỗng nhiên xoay người, liền muốn trắng trợn phá hư nơi này trận pháp. Dạ Ma Thái Tử nhếch miệng lên tiếu dung mới vừa xuất hiện liền đột nhiên ngưng trệ. Bởi vì cái kia mấy trăm bái thần giáo cọc ngầm có một là một cái. Toàn bộ nổ tung, một cái mang theo lãnh khốc tiếu dung mặc long bào thanh niên bằng khoảng không xuất hiện. Đóng cửa, chấm ngược lại muốn nhìn một chút. Người cái này vị Dạ Ma Thái Tử, đến cùng là người thế nào? Vương Đông xuất hiện, đại môn khóa chặt, hắn mang theo thần hải cửu trọng lực lượng nhàn nhạt nói ra. Người thật là ngu hàng, đã sớm biết các ngươi bái thần giáo vô khổng bất nhập. Trọng yếu như vậy địa phương, chấm làm sao có thể không làm an bài. Ghê tởm, Dạ Ma Thái Tử thật là có chút điên cuồng. Giết! Giết cái này Ngụy Hoàng đế, toàn bộ đế quốc như cũ hội rơi xuống trong tay của chúng ta. Bái thần giáo mấy trăm vị cao thủ nhất tề bạo phát. Thình lình toàn bộ đều là thần hải cảnh giới. Đáng sợ hơn là bọn họ ôm ấp trong nhất tôn thần tượng. Bị bọn họ thôi động lại có thần hải viên mãn cấp bậc uy áp xuất hiện. Đất vàng bắt đầu khởi động, theo chung chui ra từng cái đất vàng đại mãng. Toàn bộ trong thiên địa thổ nguyên tố đều được địch nhân oanh kích, bắn trùm, cắn giết, thôn phệ Vương Đông, không biết tự lượng sức mình. Để cho ngươi tận mắt mình một chút rốt cuộc có bao nhiêu ngu xuẩn đi. Vương Đông cất bước, trận pháp lực bị hắn liên tục không ngừng cướp lấy mà đến. Hắn đấm ra một quyền có ánh sáng vô lượng nhiệt, từng viên nắng gắt đang lăn lộn. Tất cả vàng thổ phong bảo đều bị quét sạch. Nắng gắt hóa thành nắm tay, ở rừng rực tóe phát. Cái kia vàng thổ thần như bị nổ nát. Vương Đông bên người từng viên một nắng gắt ở kéo ruôi biến hình. Hóa thành hơn 10 đầu du ngư một dạng kiếm khí. Lã chã mà đi, phốc phốc phốc, bái thần giáo thần hải tu sĩ bị xuyên thủng. Không có lực phản kháng chút nào bị đánh chết. Cái kia nắng gắt kiếm khí lần lượt xuyên toa trong mi tâm của bọn họ cùng trái tim. Từng cỗ thi thể đổ, bắn tóe bắt đầu bụi đất tung bay. Ngươi bây giờ còn tự tin như vậy sao? Vương Đông phất ống tay áo một cái, đánh bay dạ ma thái tử mặt nạ. Một tấm anh tuấn quen thuộc mặt khuôn mặt xuất hiện ở Vương Đông trước mặt. Vương Mục, quả nhiên là ngươi. Không sai, cái này vị dạ ma thái tử chính là cửu đỉnh Vương Đại Nhi tử. Vương Đông đường huynh, Vương Mục, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.